Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 206, sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Thiên chờ đợi một lát, rốt cuộc cũng không có ai dám đứng ra cùng hắn chiến, bất kể là những cái kia thiên tôn, đạo quân cùng hắn có thù sâu như biển, giờ phút này đều im lặng. Cuối cùng, không có hứng thú, Doanh Thiên nhìn xuống dưới chân Tuyệt Thiên Tôn cười nhạt mà nói. Trước diệt ngươi phân thân, sau này có dịp sẽ tự mình thăm ngươi bản tôn. Ngay thời điểm này, vốn dĩ nhắm mắt chịu chết Tuyệt Thiên Tôn bỗng nhiên mở to con mắt, đôi mắt trắng dã trở nên vô hồn, theo đó là một cỗ dày đặc sát khí bạo phát. Sát khí cùng bạo ngưng tụ thành huyết vụ, sền sền như chất lỏng một dạng, trong nháy mắt cuốn lên trên người Doanh Thiên, đem hắn khóa lại. Cái này biến hóa để cho không ít người giật mình hô lên. Tuyệt Thiên Tôn còn có thủ đoạn khác. Ngay tại thời điểm Doanh Thiên bị khóa chặt, Tuyệt Thiên Tôn ngóc đầu lên, hắn ở trên mi tâm xuất hiện một cái lỗ đen nhỏ như đầu ngón tay, lỗ đen này mặc dù nhỏ bé, nhưng lại có hấp lực cực kỳ khủng khiếp, tựa như có thể thôn phệ thế gian hết thảy đồ vật. Tiếp đến, một đạo hắc mang nhỏ bé như sợi tóc từ trong lỗ đen bắn ra, lấy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, trực tiếp vượt qua không gian xuyên thủng Doanh Thiên mi tâm, đem đầu lâu hắn xuyên thủng. Nhìn kỹ lại, đây là một cái nhỏ như sợi tóc kim châm. Toàn thân kim châm này đen kịt, có một cỗ nguyền rủa lực lượng cực kỳ ghê gớm. Đó là vô cổ minh chú châm, không nghĩ tới Tuyệt Thiên Tôn vậy mà đưa nó cho phân thân. Khó trách khiến cho người ta ngạc nhiên, bởi vì vô cổ minh chú châm là Tuyệt Thiên Tôn thời còn là đạo quân nổi danh sát khí, khi ấy hắn đem vô đạo tu luyện tới cực hạn, sau đó luyện chế ra vô cổ minh chú châm, chỉ có 7 cây. Mà lại, mỗi cây chỉ dùng được một lần, cho nên uy lực của nó vượt xa người khác tưởng tượng. Hắn từng dùng qua vô cổ minh chú châm đánh lén chết 3 vị đạo quân khác, sau khi trở thành thiên tôn thì đã không còn dùng tới. Không có ai nghĩ, hôm nay hắn lại lần nữa sử dụng ra món sát khí này. Vô cổ minh chú châm là vô đạo tinh túy nhất ngưng tụ mà thành, bao gồm rất nhiều các loại đáng sợ lực lượng. Bao gồm nguyền rủa thôn phệ, hủ hóa, độc phệ hồn. Các loại, một khi bị đánh trúng tuyệt đối có thể tưởng tượng ra tư vị đau đớn khủng bố kia. Linh hồn bị ăn mòn nguyền rủa, thân thể thối rữa, đại đạo đứt gãy, Có thể nói, một khi nhận vô cổ minh chú châm tác dụng chính là thế gian này thống khổ nhất tra tấn. Ta cũng không tin, ngươi có thể đỡ được một chiêu này. Tuyệt Thiên Tôn lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn vừa rồi chịu hết hủy khuất cùng nhục nhã, chỉ chờ cơ hội này. Hắn tin tưởng mình sát chiêu này có thể lật lại tình thế. Chỉ thấy Doanh Thiên thân thể lảo đảo, muốn ngã ra phía sau. Nhìn thấy một màn này, có không biết bao nhiêu người mừng thầm, cũng có rất nhiều người vì đó mà lo lắng cho Doanh Thiên. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh mà nói, hết thảy đều dễ dàng, thế nhưng hiện tại hắn thực lực còn theo không kịp đạo quân, lại bị đánh lén không kịp trở tay, rất có thể sẽ nguy hiểm. Bị đánh trúng, Doanh Thiên cũng không thể lấy thần quy thiên nổ, mượn tới Lạc Long quân lực lượng, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ngay lúc này, có rất nhiều người nghĩ ra một cái vấn đề, sau đó từng đạo cổ quái ánh mắt nhìn tới Tuyệt Thiên Tôn. Tuyệt Thiên Tôn sẽ càng thảm, hắn đây là giận quá mất linh. Có một vị đạo quân lắc đầu thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt Thiên Tôn vốn dĩ đắc ý thế, nhưng là hắn rất nhanh có thể cảm thấy từng đạo ánh mắt cổ quái nhìn mình. Không đúng, Tuyệt Thiên Tôn biến sắc, hắn giờ phút này cũng là nhận ra vấn đề. Hắn điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi xiềng xích. Doanh Thiên thân thể sắp ngã xuống, bỗng nhiên khựng lại, sau đó lại chậm rãi đứng thẳng lên, hắn khuôn mặt bình thản vô cùng, nhìn xuống Tuyệt Thiên Tôn mà cười. Ngu xuẩn, nhìn thấy ta đồ vật còn cố xuất ra tiểu thủ đoạn này, ngươi đây là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Chỉ thấy trên người Doanh Thiên chậm rãi bốc lên đế diễm hừng hực thiêu đốt, có thể nghe thấy từng tiếng ghê rợn suy suy bốc cháy. Đỉnh đầu Doanh Thiên khói đen nghi ngút bốc lên, rất rõ ràng, đế diễm đây là đang thiêu đốt vô cổ minh chú châm lực lượng. Có thể nói, đế diễm chính là vô đạo khắc tinh, chưa kể Doanh Thiên có đầy đủ thập đại linh căn, đều là có tác dụng khu trừ các loại không tốt trạng thái. Nói cách khác, Doanh Thiên chính là miễn nhiễm các loại lực lượng thần bí giống như vô đạo nguyền rủa các loại. Vừa rồi hắn đem tất cả thể hiện ra bên ngoài, ai cũng có thể nhận thấy Tuyệt Thiên Tôn sát khí mặc dù lợi hại, bất quá là dùng trên sai người. Hắn khi ấy quá giận vì bị nhục nhã, cũng quên mất điểm này. Doanh Thiên buông xuống đế diễm, thả ở trên người Tuyệt Thiên Tôn. Đế diễm là thiên địa đệ nhất hỏa, bị nó thiêu đốt cũng không phải là dễ chịu gì, chỉ thấy Tuyệt Thiên Tôn điên cuồng gào thét, hiển nhiên là nhận đau đớn vô cùng. Trong chốc lát, đế diễm bạo phát đi ra cường đại hỏa lực, đem Tuyệt Thiên Tôn đạo phân thân này đốt thành cho tan biến trong hư không. Hắn dù sao đều đã bị phong bế, chỉ là một cái không có sức chống cự, tiêu diệt quá dễ dàng. Song Tuyệt Thiên Tôn phân thân kia triệt để chết đi, hóa thành cho bụi tiêu tán. Sau chuyện này, cũng không biết hắn sẽ làm thế nào, điên cuồng trả thù, hay là lẩn trốn cả đời. Hắn bị nhục nhã trước mặt thiên hạ, lại cùng Doanh Thiên kết lên nhân quả, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái chuyện xấu. Phải biết Tuyệt Thiên Tôn mới vừa bước vào Thiên Tôn không lâu, hắn còn có thật lớn không gian để tăng lên. Thế nhưng là, hôm nay cùng Doanh Thiên dính lên nhân quả chính là tự mình tạo cho hắn một cái rất lớn trói buộc. Chỉ cần hắn độ kiếp tu luyện thời điểm, nhất định sẽ bị Doanh Thiên cảm ứng tới, nếu là Doanh Thiên bỏ quá thì cũng thôi, nếu là hắn thù dai tự mình tìm tới đâu. Cái này hậu quả có thể nghĩ, đoạn nhân quả, bình thường mà nói không có gì khó thế nhưng hết lần này đến lần khác là một cái nguyên thủy cấp độ nhân quả. Hắn làm sao đoạn, có thể nói Tuyệt Thiên Tôn thảm rồi, nhất định là thê thảm. Giờ phút này, có nhiều vị cổ lão đạo quân, đạo tôn năm đó đã từng thấy qua Doanh Thiên phong thái không khỏi cảm khái. Đây chính là Đại Thiên Tôn, vẫn là như cũ bá đạo, vẫn là vô địch tuyệt thế phong thái kia. Về phần những tân tấn đạo quân, đạo tôn kia thì là đối với Doanh Thiên đã có một cái nhìn nhất định. Vị này Đại Thiên Tôn, trêu chọc không được, đây là tất cả mọi người đều nhất trí. Lúc này đây, Doanh Thiên ánh mắt nhìn tới Thiên Đình cường giả. Thấy hắn nhìn tới, để cho bọn hắn, bao gồm cả Hạo Thiên Thiên Đế đều phải biến sắc trong cơ thể lực lượng điên cuồng vận chuyển, có thể bất cứ lúc nào xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không biết Doanh Thiên có đối với mình động thủ hay không, nếu là có chỉ sợ bọn hắn đi không được. Nếu là hôm nay bọn hắn chết ở chỗ này, Thiên Đình nhất định tổn thất thảm trọng, đây là thiên đạo không nguyện ý nhìn thấy. Cuối cùng, Hạo Thiên Thiên Đế suy nghĩ gì đó, tự mình tán đi lực lượng, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đứng ra chắp tay mà nói. Hạo Thiên, bái kiến Đại Thiên Tôn, hắn chỉ báo danh không có tự xưng Thiên Đế, rõ ràng từng chữ nói ra. Nhìn thấy chính mình Thiên Đế đều phải hạ mình, lúc này chư vị Thiên Đình cường giả cũng không có cách nào, cũng đành tán đi lực lượng cúi đầu mà chào. Bái kiến Đại Thiên Tôn, thời điểm này, Đại Việt cổ tiên quốc chư vị cường giả cũng là như vậy, hướng Doanh Thiên chào hỏi. Thiên bá bá, bọn hắn năm đó đều đã gặp qua Doanh Thiên, có thể nói là quen thuộc. Doanh Thiên gật đầu, đánh giá Hạo Thiên một chút, sau đó nhàn nhạt mỉm cười nói ra. Không tệ, quả nhiên là thiên tử trên người có trọng trách, nếu là ta giết ngươi, không biết mấy lão già kia có đau lòng. Nghe vậy Thiên Đình một phương cường giả không khỏi biến sắc. Tháp tháp thiên vương, Lý Tịnh vội vàng nói ra. Bệ hạ, bọn ta ở lại ngăn cản một chút, người đi trước, mấy vị thiên tôn nhất định sẽ đem người cứu lấy. Bọn hắn mặc dù đều là đạo quân cấp bậc tồn tại cùng Hạo Thiên Thiên Đế bình khởi bình tọa, bất quá vẫn là quan trung chi thần. Hiện tại Hạo Thiên Thiên Đế gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng không ngại buông bỏ tính mệnh, cũng muốn bảo vệ bọn hắn bệ hạ. Ở đây, bất kỳ vị bào Thiên Đình cường giả đều chuẩn bị tiến vào chiến đấu trạng thái, rất có bộ dáng liều chết muốn bảo vệ Hạo Thiên. Cái này cũng không phải là làm bộ, nếu là Doanh Thiên thật muốn giết Hạo Thiên, có thể đảm bảo bọn hắn là cái đầu tiên xông lên ngăn cản. Đổi lại, Doanh Thiên chỉ là cười nhạt mà nói. Rất có chí khí, Thiên Đình có được các ngươi dạng này, hẳn là phát triển rất tốt. Lúc này, Hạo Thiên Thiên Đế khoát tay mà nói, là ta lệnh bọn hắn đi gây chiến, cho nên nếu Đại Thiên Tôn muốn giết ta một người là đủ, bọn hắn không đáng chết. Không được, bệ hạ trên người là ứng kiếp chi nhân, tuyệt đối không thể có mệnh hệ. Mấy vị Thiên Đình cường giả trăm miệng một lời mà hô. Đối với bọn hắn dạng này trung thành, Doanh Thiên rất là thưởng thức. Hắn cũng không vì Thiên Đình cường giả này thuộc về thiên đạo một phe mà ghét bỏ, thiên đạo cũng có người để cho hắn ưa thích. Với lại, lần này chi tranh, bất quá chỉ là mấy cái tiểu bối tranh chấp mà thôi, Doanh Thiên cũng không có để vào mắt. Lần này Đại Việt cổ tiên quốc xuất thế cùng Thiên Đình đối địch, bất quá chỉ là thăm dò thiên đạo thái độ. Thiên đạo vừa rồi trầm mặc đã cho thấy rất rõ thái độ. Cái này tranh chấp cũng không cần tiếp tục, nhưng là không có ai ngờ rằng, vừa mới dứt lời thời điểm, Doanh Thiên nhắc lên thần quy thiên nổ, liên tục bắn hơn 100 lần về phía Thiên Đình cường giả. Uy lực 100 bắn này, đương nhiên không thể sánh bằng vừa rồi đấu với Tuyệt Thiên Tôn, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Thiên Đình cường giả lại có thể có mấy người sống sót. Ngay tại thời điểm này, hỗn độn vỡ ra, từ trong hư không xuất hiện một cái to lớn đại thủ này che lấp hết thảy thiên địa, một ngón tay búng ra, đem Doanh Thiên công kích toàn bộ đánh bật. Sau đó nhanh chóng nắm lấy Thiên Đình tất cả cường giả mà đưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt cứu đi hết thảy Thiên Đình cường giả, ai có năng lực này? Thiên Tôn, chỉ có thể là Thiên Tôn, bất quá không ai biết vừa rồi xuất thủ là vị Thiên Tôn nào. Vừa rồi cái đại thủ kia, hẳn là Thiên Tôn chân thân, chính là vì tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên để cho chân thân tự mình ra tay cứu đi người. ba cái kỷ nguyên, ngươi vẫn như vậy không tiến bộ chút nào, ngươi thoát không được. Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, hắn đương nhiên biết vừa rồi xuất thủ là ai, bất quá hắn cũng không trực tiếp nói ra. Chư vị, hết cái để xem rồi. Lúc này, Sơn Tinh Thánh Tổ mới là đứng ra, hướng giữa thiên địa cất lời. Ngay sau đó, từng đạo ánh mắt thi nhau rút đi, chàng chiến đấu này đã kết thúc, đúng là không còn gì để xem. Sơn Tinh Thánh Tổ lúc này mới lại gần Doanh Thiên, chắp tay mà nói. Thiên bá bá, phụ thân mời người. Doanh Thiên gật đầu, sau đó cùng Đại Việt Cổ Tiên Quốc chư vị cường giả rời đi. Hẳn là tiến về Đại Việt Cổ Tiên Quốc một chuyến, dù sao nơi đó cũng có thể xưng là cố hương. Kết thúc một trận chiến này, để cho thiên địa vì đó mà sôi trào. Bởi vì năm đó vô địch chi thế Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn lần nữa xuất thế, báo hiệu hắn ngày trở về không xa. Bởi vì Tuyệt Thiên Tôn phân thân bị người chém giết nhục nhã giữa thiên hạ. Sau chuyện này, chỉ thấy một tiếng quát giận dữ chấn động vũ trụ, không cần nói cũng biết người đang nổi giận là ai. Giờ phút này, các loại thánh đế, đạo quân, đạo tôn đều giống như mấy người bán hàng ngoài chợ một dạng, vô cùng sôi nổi mà bàn tán đủ loại. Nào có cao cao tại thượng bộ dáng thường ngày, các loại hồn lực lẫn nhau giữa thiên địa trao đổi, để cho vô số sinh linh nơm nớp lo sợ. Nhưng là rất nhanh, mọi thứ lại trở nên an tĩnh lạ thường. Ai cũng không biết vị kia đại thiên tôn chính xác bao giờ sẽ trở lại. Cho nên từ nay về sau, mỗi một hành động đều phải rất cẩn thận. Bọn hắn cũng dặn dò người dưới tuyệt đối không nên tùy tiện đắc tội người, tránh cho chọc nhầm phải vị sát tinh kia. Cho nên, thời gian này, Nguyên Thủy Vũ Trụ đi vào một cái trật tự thời gian. Cách chương.